Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 376, một đêm quấn quýt. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Úc cười, nháy mắt hỏi nàng, giọng điệu giống như đang làm nũng. Hoàng tỷ, nàng dự định lúc nào? Đem cả người nàng, giao cho ta. Hả? Ninh Tương Y kinh ngạc sửng sốt. Nàng còn không có đồng ý cùng Ninh Úc ở bên nhau mà. Liền nghĩ chuyện này không thích hợp với một thiếu nhi niên. Nhưng thật sự rất muốn. Ninh Úc si mê nhìn Ninh Tương Y nhiều năm như vậy. Hắn từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện muốn ăn hết hoàng tử. Nghĩ đến tim lại nhói. Ngươi người nghĩ hay lắm. Ninh Tương Y giận dữ nói. Trên mặt bạo đỏ. Sau đó thế nào lại nhớ lại lần trước ở trên lưng ngựa. Cũng bị đối xử như thế này. Mặt mũi càng đỏ thêm. Ninh Úc gian xảo này. Không phải sẽ muốn lấy đất làm giường lấy trời làm chăn chứ. Có lẽ nàng đã suy nghĩ nhiều. Ninh Úc sao lại có thể đối xử với nàng tùy tiện như thế. Hoàng tỷ, nhắm mắt lại đi. Ninh Tương Y làm gì mà nghe hắn. Hai mắt trừng to hơn. Ninh Úc cười thầm. Nếu nàng không nhắm mắt lại. Cứ nhìn ta như vậy, ta sẽ không khống chế nổi mình. Ninh Tương Y nghe xong, quả thật vội vàng nhắm mắt lại rất chặt. Ninh Úc âm thầm bật cười. Thân thể gần như không kìm nén được. Nhưng không sao, hắn có thể chịu. Dù sao hoàng tỷ cũng là của hắn. Chạy cũng không thoát. Hắn cúi đầu hôn một cái lên mắt nàng. Lại thuận mắt một đường xuống dưới. Hôn lên chóp mũi nàng. Sau đó là bờ môi. Gió nhẹ nhàng thổi qua ngọn cỏ. Lộ ra lưng của Ninh Úc đang nâng lên. Cái cảnh này nếu bị đám cầm quân ngoài kia nhìn thấy, không chừng sẽ cho là bọn họ đang làm gì đó. Ninh Tương Y hoảng hốt. Ôm lưng Ninh Úc đè xuống. Hai người nhất thời thân mật vô gian. Ngay cả Ninh Úc cũng mở to hai mắt. Kinh ngạc nhìn nàng. Ánh mắt như ngọn lửa dạo rực lên. Thật sự không phải nàng đang mời gọi hắn. Ninh Tương Y khóc không ra nước mắt. Ninh Úc cúi đầu ở bên tai nàng cười. Hoàng tỷ, nàng lần đầu tiên chủ động như thế. Nói xong, hắn hôn vành tai nàng một chút. Mãnh liệt, một khắc này. Ninh Tương Y vô thức khẽ hừ một tiếng sau đó một giây hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Ninh Úc càng khỏi cần nói. Được giọng nói của nàng nhẹ nhàng phát ra tiếng như mèo con trêu chọc. Hắn gần như không thể kiềm chế được mình. Kém một chút đem nàng ăn tươi nuốt sống. Ninh Tương Y thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng không còn mặt mũi sống tiếp. Cũng may hai người đang vô cùng kiềm chế. Ninh Tương Y còn chưa vứt bỏ lý trí. Nhưng sau khi phản kháng mấy lần, lại cũng thuận theo hắn rồi. Mà Ninh Úc cũng không muốn tùy tiện như vậy. Nhưng cũng nằm trên thân ôm hôn không ít. Cẩn thận đụng chạm từng chút một. Khiến tâm hồn hai người đều có cảm giác run rẩy. Kích thích, lại càng muốn nhiều hơn. Lại thỉnh thoảng nói những lời ngọt ngào. Nhắc lại một số chuyện cũ. Thời gian trôi qua quả rất nhanh. Cuối cùng bên trong hai người ôm hôn. Chân trời dần hiện lên một tia ánh sáng yếu ớt. Thông qua khe hở xuyên thấu vào hai người họ. Một đêm đi qua rồi sao? Ninh Úc hôn xong. Hắn cũng có chút thở hổn hển. Mà Ninh Tương Y khỏi cần nói. Cũng sớm bị hóa thành nước. Giống như mèo con nằm híp mặt lại. Dáng vẻ ngọt ngào này của nàng. Khiến Ninh Úc gần gũi bao nhiêu cũng không đủ. Hôn hôn không ngừng. Bờ môi hai người đều có chút sưng đỏ. Hoàng tỷ. Hắn khàn khàn gọi nàng. Ninh Tương Y yếu ớt lên tiếng. Kém chút lại khiến người hắn không nhịn được. Trong mắt của hắn nàng tình cảnh giống như nước. Còn cả ngọt ngào. Bởi vì Ninh Tương Y thuận theo như thế. Quá trực quan phản ứng nội tâm của nàng. Nàng, đối với hắn là khác biệt. Rất khác biệt. Lúc này ngón tay Ninh Tương Y nhẹ nhàng như nước. Nhẹ chạm khẽ. Tựa như bông hoa đang chờ được hái. Trong lòng hắn vô cùng hồi hộp. Kiếp này của ta, may mắn nhất, chuyện hạnh phúc nhất, chính là gặp được nàng. Sáng sớm, hắn trịnh trọng nói như vậy. Sau đó lại quấn quýt lấy nhau. Nói không xúc động là giả. Ninh Tương Y thậm chí cảm thấy trong lòng ngứa ngày một chút. Một khắc này, nàng hận không thể nói ra hết bí mật trong lòng. Khiến hắn không còn phải áp lực lớn như vậy. Mà đúng lúc nàng xoắn suýt muốn nói ra. Đã thấy trước ngực mình trống trải. Ninh Úc này rốt cuộc cũng xé quần áo nàng rồi sao? Chờ chút, tại sao nàng lại dùng hai chữ? Rốt cục, thế nhưng nàng rất nhanh cảm thấy lương tâm mình bẩn thỉu. Bởi vì Ninh Úc chỉ đem một vật từ trong áo ngoài xuyên qua lớp quần áo. Cuối cùng, đặt ở trước ngực Ninh Tương Y cúi đầu nhìn. Phát hiện là một cái nhuyễn giáp nhìn giống như áo ngực. Hơn nữa nhìn bộ dạng rất lạ mắt. Trước kia nàng chưa thấy qua bộ giáp kiểu này. Ninh Úc có chút đỏ mặt. Bởi vì hắn không cẩn thận đụng phải ngực Ninh Tương Y lâu nay thân mật như vậy. Nhưng hắn thật sự chỉ ôm hôn. Vẫn luôn vô cùng thành thật. Hôm nay bởi vì nó nguyên nhân đặc biệt. Nên đụng phải chỗ không nên đụng. Khiến hắn mặt đỏ tim run một hồi lâu. Đây là tỏa giáp ta tự tay làm cho nàng. Đặc thù dùng để bảo vệ trái tim. Hoàng tỷ, nàng luôn luôn gây chuyện. Chỉ có như thế này ta mới có thể yên tâm một chút. Hắn dùng thiên tàm ti và dây đồng thiên thạch làm nguyên liệu. Chưa kể là quý hiếm. Rất cứng rắn, nhưng cũng nhẹ như không. Chỉ quấn vào lòng, sẽ không có cảm giác gò bó. Vì làm cái thứ này. Hắn không biết đã làm tổn hại bao nhiêu nguyên vật liệu. Cũng giống như đốt tiền. Khiến mặt mày La Khải suốt ngày nhăn nhó đau lòng. Nhưng cuối cùng cũng làm ra được. Thứ này cũng không tệ lắm. Ninh Úc coi như hài lòng. Ninh Tương Y nhìn hắn đem áo ngoài của mình cẩn thận mặc lại. Đột nhiên có chút giở khóc giở cười. Chuyện này rất giống như nàng nghĩ từ đầu Ninh Úc là lão sói xám. Nhưng bây giờ hắn lại biến thành bé thỏ trắng. Người tối hôm qua tình cảm quấn quýt ôm hôn nàng không buông tha là người khác sao? Cái này là quà sinh nhật của ta tặng nàng. Ninh Tương Y sờ sờ ngực của mình. Ninh Úc đã ngồi dậy cách. Quay đầu đi chỗ khác. Nàng không vui sao? Ninh Tương Y cười. Không có. Ta rất thích. Nói xong. Nghiêng người tới trước. Hôn một cái lên trên mặt Ninh Úc. Lần này, hai người đều sững sờ. Ninh Tương Y xoắn suýt. Nàng đây có phải là tạo thành thói quen rồi sao? Nghĩ vậy, liền không dám nhìn Ninh Úc. Vội vàng chạy đi. Nàng còn muốn nghiên cứu tảng đá kỳ lạ kia một chút. Có thể còn có nhiều điều tốt khó nói. Mặc dù đã sáng, nhưng trời vẫn còn màu đen. Trong doanh trại chỉ có cấm quân tuần tra. Bọn họ nhìn thấy Ninh Tương Y trở về. Sắc mặt cũng không thay đổi. Thi lễ một cái. Cái này khiến Ninh Tương Y càng thêm chột dạ. Luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương là có ý đồ. Dù sao, hai người bọn họ nằm úp vào nhau trên mặt có một đêm. Đáng sợ, nàng sao lại dễ dãi như vậy bị Ninh Úc muốn làm gì thì làm rồi. Cũng may Ninh Úc trị quân nghiêm khắc, bọn họ sẽ không dám nói gì. Ban ngày lúc lên đường sắc mặt vô cùng nghiêm chỉnh, Ninh Tương Y ngồi trên ngựa vuốt vuốt khối đá màu đen. Tảng đá này có thể là đồ vật giống như thiên thạch. Cho nên có một chút đặc biệt, mỗi khi tiếp xúc, đều sẽ có một cảm giác tinh thần chấn động. Khó trách được lấy làm thánh thạch, chỉ là không biết vì sao. Nàng cảm thấy tảng đá kia lại có liên quan đến nàng. Trước kia không hề có cảm giác, nhưng bây giờ lại rất rõ ràng, khiến nàng có chút khó hiểu. Cách chương